Một đêm mùa hè ngột ngạt năm 2016, trong góc phòng tối đen, một nữ đệ tử trẻ ở Nam Ninh run rẩy viết nên một lời thề độc. Cô ghi trên tờ giấy quy y rằng sẽ suốt đời phục tùng vị vật sống mà cô tôn thờ. Nếu phản bội sẽ bị sét đánh, rắn cắn hay thậm chí là ngũ lôi oanh đỉnh, đi không toàn thây. Chính lời thề đó đã trói buộc tâm trí cô suốt nhiều năm, khiến cô cam chịu những hành vi tàn ác đội lốt tu hành. Cho đến một ngày, khi cô gái ấy cạn khô nước mắt, quyết định xé toang bức màn bí mật để vạch trần sự thật kinh hoàng. Phật sống hóa ra chỉ là kẻ đam mê sắc dục, đã biến hơn 100 tín nữ thành món đồ thỏa mãn ham muốn của hắn. Và cái tên gây phẫn nộ chính là Vương Hưng Phu, một đại sư được tôn kính tuyệt đối. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy ủng hộ chúng mình một like, một subscribe. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Trung Quốc từ những năm 2000 đến năm 2016 là thời kỳ mà tà giáo và những kẻ đội lốt tôn giáo trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Sau cao trào khí công và mê tín những năm 1980 đến 1990, chính phủ Trung Quốc đã mạnh tay dẹp bỏ các công pháp khí công có hại vào khoảng năm 2000. Một mặt, nhà nước ban hành luật nghiêm trị các tổ chức bị coi là tà giáo. Mặt khác, nhu cầu tâm linh của xã hội và người dân vẫn rất lớn. Nhiều người dân, nhất là phụ nữ trung niên hoặc người gặp biến cố gia đình, thường tìm đến các pháp sư, Phật sống để cầu an ủi tinh thần. Sơn Đông và Tứ Xuyên là hai địa phương trọng yếu của vụ án, có bối cảnh rất khác nhau. Tây Nam Sơn Đông là một thành phố công nghiệp phía đông, nơi Vương Hưng Phu sinh sống với cộng đồng Phật giáo thông thường, còn huyện Thạch Cừ, Châu Cam Tư, Tứ Xuyên nằm trên vùng cao nguyên, là khu tự trị dân tộc Tạng, nơi có nhiều tự viện Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là chùa Nga Nhược và ở Thạch Cừ, nơi diễn ra nghi lễ tọa sàng bí ẩn năm 2008. Giai đoạn này, nhà nước Trung Quốc cũng bắt đầu chú ý tới việc giả mạo Phật sống. Năm 2007, ban hành quy định về quản lý việc chuyển thế của Phật sống Tây Tạng. Năm 2016, lập hẳn hệ thống tra cứu trực tuyến danh sách Phật sống hợp pháp nhằm giúp người dân kiểm chứng. Tuy nhiên, trước khi hệ thống này kịp phát huy hiệu quả, một Phật sống giả mạo đã kịp hoành hành suốt gần một thập kỷ, mở rộng từ Tứ Xuyên ra cả nước. Bối cảnh an ninh tôn giáo lúc đó như mảnh đất màu mỡ cho những kẻ cuồng tín đội lốt tu hành trục lợi. Và Vương Hưng Phu chính là điển hình đáng sợ nhất. Vào tháng 8 năm 2016, tại Nam Ninh, Quảng Tây, sau nhiều năm cắn răng chịu đựng, nữ đệ tử nọ cuối cùng cũng suy sụp. Cô rơi vào trầm cảm nặng sau khi liên tục bị sư phụ ban phước bằng cách xâm phạm cơ thể. Gia đình thì lục đục vì cô cuồng tín sùng bái Phật sống hơn cả chồng con. Trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, cô đã kể hết sự tình với người thân. Quá bàng hoàng và phẫn nộ, gia đình và bạn bè cô gái này đã khuyến khích cô tố cáo hành vi đồi bại của sư phụ. Ban đầu vì quá sợ hãi lời thề độc mình từng viết, nạn nhân do dự không dám làm trái giáo huấn của thầy. Nhưng trước sự động viên của những người thân yêu, cô quyết định phá vỡ sự im lặng kinh hoàng đấy. Vào một ngày oi bức, cô gái đánh bạo đăng tải một bức tâm thư trên mạng internet, công khai tố cáo vị Phật sống mà cô từng tôn sùng chính là kẻ giả mạo, lừa tiền và lợi dụng thân thể của nhiều đệ tử nữ. Cộng đồng mạng Trung Quốc chấn động. Làm sao một bậc thượng sư thanh tịnh lại có thể phạm những tội tày trời như vậy? Chỉ sau vài giờ, bài tố cáo đã thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận phẫn nộ. Một cuộc tranh luận gay gắt bùng nổ trên các diễn đàn. Người thì bênh vực thầy, cho rằng đệ tử bịa đặt phỉ báng Phật sống. Kẻ thì tin lời nạn nhân và đòi truy lùng sự thật. Đối với cô gái, đăng trên mạng thôi chưa đủ, cô còn quyết tâm đưa vụ việc ra pháp luật. Cô đã thu hết can đảm cùng gia đình đến trình báo công an Nam Ninh, cung cấp bằng chứng về việc mình bị sư phụ cưỡng ép. Đây chính là cú hích đầu tiên khiến cơ quan chức năng chú ý tới đạo tràng bí hiểm của Vương Hưng Phu. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, công an Sơn Đông phối hợp Quảng Tây lập chuyên án điều tra vị Phật sống đáng ngờ này. Tháng 5 năm 2017, chuyên án được triển khai âm thầm. Hiện trường đầu tiên mà các điều tra viên tiếp cận là một ngôi biệt thự xa hoa nằm trong khu đô thị cao cấp ở thành đô Tứ Xuyên, nơi Vương Hưng Phu sinh sống cùng gia đình. Khác hẳn hình dung về căn phòng thanh tịnh của bậc tu hành, biệt thự này khiến cảnh sát sốc nặng. Rộng gần 1.000 m² với sân vườn lớn, nội thất rộng rãi, nội thất lộng lẫy, tủ sắt trong phòng ngủ chứa đầy tiền mặt, có ít nhất 500.000 nhân dân tệ, khoảng 1,7 tỷ đồng tiền mới buộc thành cọc. Khắp nơi là hộp trang sức vàng thỏi, hàng trăm thẻ ngân hàng cùng với vô số đồ hiệu xa xỉ và rượu ngoại đắt tiền. Càng khám xét, điều tra viên càng sửng sốt khi phát hiện Vương Hưng Phu sở hữu tới 12 bất động sản tương tự trên khắp Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Thẩm Dương, Tây Nam đến thành đô. Rõ ràng đây không thể là một tài sản của một tu sĩ chân chính sống, một lòng hướng Phật thanh bần như hình tượng hắn xây dựng trước mặt đệ tử. Tại các đạo tràng và điểm nhóm tu luyện của Vương Hưng Phu, công an thu được nhiều tài liệu tôn giáo in lậu như sách giảng, đĩa CD, các bài giảng do hắn tự biên soạn. Đặc biệt, họ tìm thấy những bình gốm men lam mà bên ngoài được dán nhãn bình Cam Lộ Long Vương. Điều tra này sau đó cho thấy chính Vương Hưng Phu đã mua những chiếc bình này trên mạng với giá chỉ khoảng 100 nhân dân tệ, rồi tự làm lễ ban phép để bán lại cho đệ tử với giá vài nghìn nhân dân tệ một bình. Máy tính và sổ sách thu giữ cung cấp danh sách hơn 3.000 tín đồ khắp 20 tỉnh thành cùng sổ thu chi tiết. Tại đây, bức tranh hiện trường tổng quát hiện ra một tổ chức đạo tràng quy mô lớn có phân cấp, có nghi thức tôn giáo trá hình, đã hoạt động suốt 10 năm và thu lợi bất chính gần 200 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 700 tỷ đồng. Ấn tượng đầu tiên của các điều tra viên về Vương Hưng Phu là hình ảnh một đại sư cực kỳ xảo quyệt và tham lam. Dù khoác áo tu hành, hắn tận hưởng cuộc sống trụy lạc của phàm tục hơn ai hết. Ngay cả khi bị bắt, Vương Hưng Phu vẫn không rời bộ áo cà sa giả tạo. Nhưng trong trại tạm giam, đối diện với các điều tra viên, người đàn ông mập lùn với đôi mắt ti hí này đã mất vi vẻ đạo mạo hách dịch thường thấy. Những bằng chứng ban đầu đủ để khẳng định Phật sống lạc tang đan chân chỉ là tấm mặt nạ. Đằng sau là một tên tội phạm biến thái và lừa đảo có tổ chức. Các nạn nhân trong vụ án này là hơn 100 phụ nữ mang tổn thương tâm lý nặng nề. Vì vậy, danh tính cụ thể của họ đều được giữ kín để bảo vệ đời tư. Tuy nhiên, qua hồ sơ điều tra, chân dung một số nạn nhân tiêu biểu đã dần lộ diện như những mảnh ghép đau thương. Nạn nhân đầu tiên dám đứng lên là cô gái ở Nam Ninh khoảng ngoài 30 tuổi, là một phụ nữ trí thức nhưng đời sống hôn nhân có mâu thuẫn. Năm 2015, trong lúc bế tắc vì mối quan hệ vợ chồng rạn nứt, cô nghe lời một người bạn rằng có một vị Phật sống từ Tây Tạng rất giỏi giải nghiệp gia đạo. Tin tưởng lời giới thiệu đó, cô đã lặn lội hàng ngàn dặm đến đạo tràng của Vương Hưng Phu để cầu sư phụ giúp thỏa giải gia đình. Lần đầu gặp mặt thì cô lập tức bị thần thái uy nghi giả tạo của thầy Lạc Tang Đan Chân làm cho choáng ngợp. Hắn cuốn áo cà sa, đeo chuỗi hạt phong thái trầm mặc từ bi. Cô cũng thấy hàng trăm đệ tử khác cung kính quỳ lại hắn như Phật sống. Tuy vậy, người phụ nữ này không ngờ rằng bi kịch đời mình lại bắt đầu từ đây. Trong một buổi thỉnh riêng để nhờ thầy ban phước, cô gái đã bị Vương Hưng Phu giở trò. Hắn lừa cô vào khách sạn rồi nói rằng để hóa giải nghiệp chướng gia đình, con phải dâng hiến thân thể làm lễ vật cho sư phụ. Quá sốc sợ, nhưng do tin sư phụ là Phật tái thế, cô không dám phản kháng vì sợ báng bổ thần thánh sẽ bị trừng phạt. Sau lần đó, cô trở về trong giàn vật, giấu chồng chuyện ô nhục nhưng vẫn tiếp tục u mê tin rằng thầy đang độ hóa mình. Chỉ đến khi chứng trầm cảm của cô trở nặng, gia đình gặng hỏi, cô mới dám hé lộ sự thật. Cô chính là mảnh ghép đầu tiên giúp cơ quan điều tra lần ra bản chất của Vương Hưng Phu. Ngoài cô gái Nam Ninh còn rất nhiều nữ đệ tử khác với độ tuổi trải rộng từ thiếu nữ mới lớn đến phụ nữ trung niên. Hồ sơ cho thấy đa số đều có điểm chung. Họ đến với Vương Hưng Phu vì đau khổ cá nhân hoặc gia đình. Có người mắc bệnh nan y, người hiếm muộn được con cái, người mất mát người thân, kẻ khủng hoảng hôn nhân. Trong lúc tuyệt vọng, họ như đuối nước vớ được cọc khi nghe danh một vị Phật sống chuyển thế có phép màu cứu rỗi. Họ bỏ tiền bạc công sức để đi theo vị thầy này, xem đó như điểm tựa tâm linh. Nhiều người trong số họ là doanh nhân khá giả, sẵn sàng cúng tiền tỷ. Cũng có những người rất nghèo nhưng vẫn vét tiền quyên góp vì tin lời thầy hứa hẹn, gieo một đồng, gặt vạn phúc. Tính cách chung của các nạn nhân là hiền lành, cả tin và sùng đạo. Họ tôn sùng sư phụ đến mức mù quáng, xem lời thầy như chân lý tuyệt đối. Có nạn nhân kể rằng cô từng phản xạ né tránh khi Vương Hưng Phu chạm tay sờ mặt mình, liền bị thầy mắng: con vẫn còn phân biệt nam nữ tầm thường, thân thể con uế tạp, ta chạm vào là để thanh tẩy, con nghĩ ta ham muốn phàm tục của con sao? Nghe vậy, cô ấy sợ đến khóc, tự thấy tội lỗi vì nghi ngờ sư phụ. Quả thực, sự sùng bái đã khiến nhiều nạn nhân không còn khả năng tự bảo vệ, để mặc thân thể cho thầy tùy ý sử dụng như pháp khí sống. Không nạn nhân nào có quan hệ từ trước với Vương Hưng Phu ngoài tư cách đệ tử. Họ gặp hắn thông qua lớp khí công, khóa giảng Phật pháp hoặc qua giới thiệu truyền miệng. Có người theo Vương Hưng Phu từ thập niên 1990 khi hắn còn dạy khí công. Có người mới nhập môn vài tháng đã trở thành con mồi. Dù hoàn cảnh khác nhau, tất cả nạn nhân đều bị cuốn vào cơn lốc đức tin giả mạo mà Vương Hưng Phu tạo ra, để rồi đánh mất cả tiền tài lẫn thân thể. Chính họ là minh chứng sống động cho tội ác ghê rợn ẩn sau cánh cửa của các đạo tràng chính pháp kia. Các điều tra bê bối của Vương Hưng Phu là một hành trình đầy cam go với lực lượng công an Trung Quốc, kéo dài từ 2016 đến 2021. Nhận định ban đầu khi nhận đơn tố giác là đây không phải một vụ xâm phạm thông thường, mà có dấu hiệu của một tổ chức tà giáo đội lốt tôn giáo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng có hệ thống. Do tính chất nghiêm trọng và nhạy cảm, Bộ Công an Trung Quốc đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn Đông lập chuyên án điều tra phối hợp với công an nhiều địa phương khác. Những tăng vật thu giữ được từ các địa điểm biệt thự, đạo tràng đều trở thành chứng cứ quan trọng. Phòng kỹ thuật hình sự được huy động giảm định lượng tiền mặt, vàng, kiểm tra các nội dung các ổ cứng, điện thoại tịch thu từ nhà Vương Hưng Phu. Họ tìm thấy hàng nghìn bản thu âm bài giảng của hắn, trong đó có những đoạn thuyết pháp chứa nội dung kích thích. Ví dụ, có đoạn thu âm Vương Hưng Phu của trách nữ đệ tử: sư phụ chạm con để gia trì thanh tẩy, thế mà con lại có tâm phân biệt nam nữ tầm thường. Thân này của con đã trải qua bao kiếp luân hồi uế tạp, sư phụ vì thương mới thân trinh gột rửa, con còn dám nghĩ xấu ư? Đây là bằng chứng hùng hồn cho thấy Vương Hưng Phu đã nhồi vào đầu đệ tử tà thuyết song tu nhằm hợp thức hóa hành vi sai trái của mình. Ngoài ra, camera an ninh quanh biệt thự cũng ghi lại cảnh có nhiều phụ nữ trẻ ra vào hắn vào đêm muộn, trùng khớp với thời gian và lời khai về mỗi tối đều có 1 đến 2 thị giả phục vụ thầy nghỉ ngơi. Một thách thức lớn đó chính là thuyết phục các nạn nhân hợp tác. Đa phần họ đều mặc cảm, sợ hãi, một số vẫn bị ám ảnh bởi lời thề độc nên không dám tố giác. Cơ quan điều tra đã phải kiên trì vận động giải thích rằng việc tố cáo sẽ được pháp luật bảo vệ và thầy giả sẽ nhận báo ứng thích đáng chứ không ai bị sét đánh như hắn hù dọa. Dần dần có khoảng hơn 10 người phụ nữ dũng cảm đứng ra làm chứng, trong đó có 8 người khai rõ đã bị Vương Hưng Phu làm nhục nhiều lần. Các lời khai này được đối chiếu chặt chẽ với kết quả giám định pháp y. Vì vụ việc trải dài suốt 10 năm, việc thu thập mẫu ADN hay dấu vết sinh học rất khó khăn. Tuy nhiên, một số nạn nhân vẫn còn tin nhắn email của Vương Hưng Phu gửi họ có nội dung gạ gẫm hoặc đe dọa phạt nếu chống lệnh. Những chứng cứ điện tử này giúp củng cố độ tin cậy cho lời kể của họ. Biết Vương Hưng Phu là kẻ cáo già nhiều tiền, công an tiến hành điều tra bí mật trong nhiều tháng trước khi ra tay bắt. Họ giám sát biến động tài khoản ngân hàng của hắn, phát hiện dòng tiền lớn từ đệ tử chuyển cho Vương Hưng Phu, rồi từ hắn chuyển tiếp 37,24 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 130 tỷ đồng cho một người tên là Lỗ Nhung. Người này chính là nhà sư trụ trì của chùa Nga Nhược, người nâng đỡ Vương Hưng Phu lên làm Phật sống giả. Thông tin này vẽ ra mạng lưới đồng phạm rộng hơn dự kiến, buộc công an phải mở rộng điều tra sang tỉnh Tứ Xuyên. Từ đó điện thoại của Vương Hưng Phu bị nghe lén theo luật định, ghi nhận cuộc gọi hắn hoảng hốt, dặn Lỗ Nhung xóa hết bài đăng bôi xấu thầy trên mạng đi khi có tố cáo. Các mũi trinh sát ngầm cũng được cài vào đóng giả người tìm đạo. Họ tham gia một buổi quán đỉnh truyền pháp cuối tháng 5 năm 2017 và chứng kiến tận mắt Vương Hưng Phu nhận phong bì tiền cúng dường từ hàng chục đệ tử, xong xuôi còn bảo thủ quỹ nhặt tiền mới để cất két. Tất cả đều được báo cáo về ban chuyên án làm căn cứ để bắt quả tang. Ban đầu Vương Hưng Phu chối tội, tự nghĩ mình cũng bị oan, rằng mọi quan hệ với đệ tử đều là tự nguyện, còn tiền bạc là do đệ tử phát tâm dâng cúng. Hắn cố vẽ mình thành nạn nhân của sự hiểu lầm. Tuy nhiên, không có hung thủ nào khác ngoài Vương Hưng Phu trong tất cả hành vi lừa đảo và xâm phạm thân thể. Các nghi phạm đồng lõa được xác định gồm Lỗ Nhung và 7 người trong ban lãnh đạo đạo tràng. Những người này lần lượt bị bắt và khai nhận hầu hết hành vi. Qua đó chân tướng lộ rõ, Vương Hưng Phu chính là kẻ cầm đầu mọi tội ác, Lỗ Nhung là đồng phạm quan trọng. Một bước ngoặt bất ngờ xảy ra khi Lỗ Nhung quyết định khai hết để giảm nhẹ tội. Ông ta giao nộp hai chứng minh nhân dân giả tên Lạc Tang Đan Chân mà chính ông ta đã giúp làm cho Vương Hưng Phu, cùng với chiếc dấu tròn đóng vào chứng nhận Phật sống giả. Đây chính là đòn chí mạng đánh sập vỏ bọc của Vương Hưng Phu. Không còn đường chối, Vương Hưng Phu đành cúi đầu nhận tội. Và từ đây, lời thề độc mà hắn bắt các đệ tử ghi, phản bội sư phụ sẽ bị trời tru đất diệt, dường như đã phản lại chính hắn. Giờ đây kẻ đội lốt Phật phải đối diện với quả báo pháp luật. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 25 tháng 5 năm 2017, công an Tế Nam phát lệnh triệt phá đồng loạt. Lực lượng đặc nhiệm chia làm nhiều mũi, âm thầm tiếp cận các địa điểm trọng yếu. Tại Tế Nam, trụ sở đạo tràng chính, ba trợ thủ thân cận của Vương Hưng Phu bị bắt giữ nhanh gọn cùng toàn bộ sổ sách tài liệu. Tại Thành Đô, đặc nhiệm bao vây biệt thự của Vương Hưng Phu lúc 5 giờ sáng. Khi cánh cổng gỗ khắc hình Phật mở ra, các trinh sát thấy Vương Hưng Phu choàng áo tu hành đứng sững. Hắn kinh ngạc ú ớ vài câu rồi lập tức bị khống chế. Song song, công an Tứ Xuyên ập vào chùa Nga Nhược còng tay Lỗ Nhung ngay trước sân chùa, nơi 9 năm trước chính ông ta làm lễ tấn phong giả cho Vương. Hơn 40 đệ tử có mặt chứng kiến cảnh thầy và sư bác bị bắt. Nhiều người khóc thét ngỡ tận thế. Tháng 6 năm 2017, Vương Hưng Phu cùng nhóm đồng phạm chính thức bị Viện Kiểm sát Tây Nam phê chuẩn lệnh bắt giam, khởi đầu trong hành trình đưa vụ án ra trước ánh sáng công lý. Vương Hưng Phu là người dân tộc Hán, sinh vào cuối thập niên 1960 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Tuổi trẻ nhất của Vương Hưng Phu có vẻ yên bình khi tốt nghiệp phổ thông, may mắn thi đỗ biên chế làm nhân viên quản giáo trong hệ thống nhà tù Tây Nam năm 1987. Cha của Vương là một cựu cán bộ cách mạng, từng khuyên con, đã ăn cơm nhà nước thì đừng làm gì trái pháp luật và nhân văn. Tiếc thay, Vương Hưng Phu đã không nghe lời cha. Trong những năm 1980-1990, Trung Quốc rộ lên phong trào khí công. Vương Hưng Phu sớm bị hấp dẫn bởi các môn phái khí công thần bí và tự học một số bài quyền dưỡng sinh. Nhận thấy cơ hội kiếm tiền, năm 1995 hắn bắt đầu mở lớp dạy khí công lấy tên là Mật Tông Tẩy Tâm Công ngay tại Tây Nam. Hắn tự nhận là đại sư khí công, có thể chữa bách bệnh, thu hút hàng trăm học viên. Nhờ đó chỉ trong vài năm, Vương Hưng Phu bỏ bê công việc nhà tù đi khắp nơi mở lớp, kiếm đến 7.000 nhân dân tệ một tháng, khoản thu nhập rất cao thời bấy giờ. Do hay vắng mặt không xin phép nên vào năm 1997, Vương Hưng Phu bị sa thải khỏi biên chế nhà nước, mất công việc ổn định, hắn càng sa đà vào vai trò đại sư để mưu sinh. Cuối thập niên 1990, chính phủ Trung Quốc bắt đầu chấn áp các khí công tà đạo, khiến nhiều võ sư như Vương Hưng Phu lo sợ. Khoảng năm 2000, Vương Hưng Phu ẩn mình một thời gian, sau đó xuất hiện trở lại với hình ảnh cư sĩ Phật giáo, tổ chức các buổi giảng Phật pháp sơ cấp cho học viên cũ. Tuy nhiên, là một cư sĩ bình thường không thỏa tham vọng của hắn. Năm 2006, Vương Hưng Phu nảy sinh ý đồ táo tợn, lợi dụng hào quang huyền bí của Phật pháp Tây Tạng để nâng tầm bản thân thành Phật sống chuyển thế. Để thực hiện, Vương Hưng Phu tìm cách xâm nhập vào một tự viện Tây Tạng thật. Hắn chọn chùa Nga Nhược ở Thạch Cừ, Tứ Xuyên, một ngôi chùa nhỏ ít người biết. Năm 2007, qua sự môi giới của Lộ Nhung, khi đó là chủ nhiệm ban quản lý chùa, Vương Hưng Phu làm quen và bái một lão hòa thượng ở Nga Nhược làm sư phụ. Nhờ đó, hắn được coi như đệ tử đồng môn với Lộ Nhung. Lúc này Vương Hưng Phu vẫn là người Hán, khó giả làm sư Tây Tạng, nhưng Lộ Nhung đã phủ phép lo liệu chứng minh nhân dân giả mang tên dân tộc Tạng cho hắn. Một tên Lạc Tang Đan Chân, một tên Giáng Ba Lạc Tang Đan Chân. Đây là những danh xưng đậm chất Tây Tạng, khiến người ngoài lầm tưởng hắn sinh ra trong vùng tu viện. Thực chất, mọi thứ về dân tộc, tôn giáo, học vấn, Phật học của Vương Hưng Phu đều là giả mạo trắng trợn. Tháng 9 năm 2008, Lộ Nhung và một số nhà sư tại Nga Nhược đã tổ chức lễ tọa sàng cho Vương Hưng Phu. Trong 3 ngày, mùng 5 đến mùng 7 tháng 9 năm 2008, Vương Hưng Phu dưới cái tên Lạc Tang Đan Chân lần lượt được làm lễ tại 4 ngôi chùa ở huyện Thạch Cừ, trong đó có chùa Mông Cách và chùa Nga Nhược. Buổi lễ được cố ý giản dựng rất hoành tráng, hơn 200 đệ tử được mời tới dự. Có nhiều sư thầy người Tạng mặc áo cà sa vây quanh. Dân làng Tạng cũng được huy động tới cúng khấn. Vương Hưng Phu ngồi bắt chéo chân trên tòa sen trước sân chùa, mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, toát ra vẻ pháp tướng trang nghiêm khiến đệ tử phía xa không ai dám nghi ngờ. Lỗ Nhung còn sắp xếp để một số đại thành tựu giả có uy tín trong vùng xuất hiện, làm như họ chứng nhận đây là Phật sống thật. Với màn kịch tinh vi đó, Vương Hưng Phu đã hoàn tất cú lột xác từ võ sư tầm thường thành đại đức Lạc Tang Đan Chân, Phật sống chuyển thế đời thứ 10. Sau lễ tọa sàng, Vương Hưng Phu phát tán rộng rãi video lễ tọa sàng của Phật sống Lạc Tang Đan Chân cho mọi người xem. Hắn thuê đồ họa Photoshop hình mình ngồi trên đài sen, đầu tỏa hào quang, hình ảnh màu bán 10 nhân dân tệ mỗi tấm. Hắn còn cho đúc tượng đồng chân dung cỡ nhỏ, bán 800 nhân dân tệ một tượng, làm hộ thân cho đệ tử. Đương nhiên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Tây Tạng đã sớm nhận ra trò bịp này. Các chuyên gia khẳng định hệ thống pháp thân chuyển thế mà Vương Hưng Phu bịa ra hoàn toàn không có trong lịch sử. Trở thành Phật sống phải có truyền thừa chính thống, còn Vương Hưng Phu thì không hề có. Không có tên trong hồ sơ Phật sống hợp pháp, nghi lễ của hắn hoàn toàn sai giáo lý và vi phạm pháp quy. Nhưng những cảnh báo này chưa đến được tai các tín đồ của Vương. Hắn tiếp tục che mắt họ bằng vỏ bọc hoàn hảo, đi đâu cũng có Lỗ Nhung cung kính tháp tùng. Mỗi lần Vương Hưng Phu đưa đệ tử về thăm Nga Nhược Tư, Lỗ Nhung đều đón tiếp sư đệ như thượng khách, thậm chí để Vương Hưng Phu ngồi lên ghế trụ trì, còn mình làm ngồi thấp bên cạnh. Các đệ tử càng tin chắc sư phụ mình đúng là cao tăng, được tăng đoàn kính nể. Với tài thao túng và chống lưng bởi Lỗ Nhung, Vương Hưng Phu đã xây dựng thành công hai cuộc đời song song. Bề ngoài hắn khoác lên áo tu hành, ăn chay niệm Phật, không vợ không con, suốt ngày thuyết giảng từ bi. Nhưng thực chất, Vương Hưng Phu có vợ con đề huề từ trước. Vợ và con trai sống cùng hắn trong biệt thự, tiêu xài vung vãi tiền của tín đồ. Cậu con trai tuy thất nghiệp nhưng đi xe sang, mặc hàng hiệu, từng bỏ ra 200.000 nhân dân tệ tặng quà cho một nữ streamer trên mạng chỉ để vui chơi. Gia đình Vương sống hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt và niềm tin của các tín đồ, thao túng các đệ tử rằng sư phụ mình xuất gia từ bé, không vướng bụi trần. Một sự dối trá tinh vi đến ghê người. Trước khi vụ án vỡ lở, Vương Hưng Phu chưa từng bị kết án hình sự. Hắn sạch sẽ đến nỗi năm 2016 khi bị tố cáo, không ít đệ tử vẫn tin đó là vu khống. Nhưng hồ sơ điều tra cho thấy Vương Hưng Phu đã phạm tội có hệ thống suốt 10 năm, từ 2008 đến 2017. Các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn 1,98 tỷ nhân dân tệ, khoảng 6.000 tỷ Việt Nam đồng. Tổ chức và lợi dụng tà giáo dưới danh nghĩa đạo tràng, xâm phạm và cưỡng đoạt nhiều phụ nữ. Đáng chú ý, hành vi của Vương Hưng Phu có yếu tố thao túng tâm lý tập thể, bắt tín đồ đoạn tuyệt gia đình để phụng sự giáo chủ. Ngoài ra, hệ thống luật lệ nội bộ mơ hồ để trừng phạt người trái ý. Giới chuyên gia nhận định đây là biểu hiện tà giáo cực kỳ nguy hiểm. Hắn có dấu hiệu hoang tưởng sùng bái bản thân, tự xưng là Phật hiện tại, còn Thích Ca Mâu Ni chỉ là Phật quá khứ. Thậm chí bảo đệ tử ta chính là Như Lai, là Phật tổ. Những tuyên bố ngông cuồng ấy cho thấy Vương Hưng Phu tàn nhẫn trục lợi, lại vừa ngông cuồng tự đại, sẵn sàng chà đạp người khác để thỏa mãn lòng tham không đáy của mình. Xét xử phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tây Nam vào cuối năm 2020, bị cáo Vương Hưng Phu trong bộ đồ phạm nhân màu xám, đầu cúi gằm, khác hẳn phong thái Phật sống ngày nào. Giờ đây hắn chỉ còn là một kẻ trung niên run rẩy trước vành móng ngựa. Đồng phạm Lỗ Nhung cũng có mặt với tư cách bị cáo. Vương Hưng Phu bị truy tố 4 tội danh chính: tổ chức và lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, kinh doanh bất hợp pháp, xâm phạm và cưỡng ép. Tổng hợp khung hình phạt tối đa cho các tội này lên tới tù chung thân. Phía công tố đưa ra bằng chứng đồ sộ, hàng trăm tăng vật sau kê tài khoản, lời khai của hơn 20 nhân chứng. Trước núi chứng cứ, luật sư bào chữa của Vương Hưng Phu chỉ có thể xin giảm nhẹ với lý do bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Nhiều nạn nhân cũng không trực tiếp đối chất vì xấu hổ. Luật sư còn biện hộ rằng Vương Hưng Phu mắc chứng hoang tưởng mình là thánh nhân, nhận thức méo mó. Tuy nhiên, giám định tâm thần kết luận Vương Hưng Phu hoàn toàn đủ năng lực hành vi. Vì thế lập luận bệnh lý không được tòa chấp nhận. Tại tòa, Vương Hưng Phu vài lần bật khóc, quay xuống xin gia đình và các nạn nhân tha thứ. Nhưng phía dưới chỉ có một số ít nạn nhân dám tự dự khán. Họ ngồi lẫn cho đám đông, lặng lẽ rơi nước mắt khi nghe lại những tội lỗi kẻ kia đã làm. Lỗ Nhung đồng phạm thì liên tục cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn. Ông ta khai rằng ban đầu bị Vương Hưng Phu dối trá qua mặt, tưởng thật sự là Phật sống nên mới giúp. Nhưng sau biết sai vẫn tiếp tay vì ham số tiền Vương Hưng Phu chia cho. Công tố viên chất vấn: bị cáo Lỗ Nhung, ông là người tu hành, lẽ ra phải hiểu rõ giáo quy, cớ sao vì tiền mà bao che tội ác suốt nhiều năm? Lỗ Nhung không trả lời, chỉ cúi cả mặt. Phiên xử kéo dài nhiều ngày với những tình tiết gây chấn động dư luận. Báo chí nhà nước như Tân Hoa Xã cũng cử phóng viên theo dõi, đưa tin rộng rãi để răn đe các trường hợp giả sư, giả Phật sống khác. Cuối cùng, ngày 22 tháng 2 năm 2021, tòa tuyên án sơ thẩm, Vương Hưng Phu lĩnh án 25 năm tù giam, phạt tiền 20 triệu nhân dân tệ khoảng 70 tỷ đồng và tịch thu tài sản. Lỗ Nhung bị kết án 6 năm tù, phạt tiền 5 triệu nhân dân tệ khoảng 18 tỷ đồng. Các đồng phạm khác nhận mức án từ 2 đến 4 năm tù về tội tham gia tổ chức tà giáo và che giấu tội phạm. Nghe tuyên án, Vương Hưng Phu ngã quỵ, hắn lẩm bẩm nói: "A Di Đà Phật, báo ứng rồi." Rồi được dẫn giải đi. Sau đó Vương Hưng Phu kháng cáo xin giảm án, nhưng tòa phúc thẩm Sơn Đông thì vẫn giữ nguyên bản án vào giữa năm 2021. Bản án 25 năm tuy không phải là chung thân, nhưng với một kẻ ngoài 50 như Vương Hưng Phu thì đó là quả quãng thời gian còn lại sau song sắt. Gia đình hắn bán bớt tài sản để nộp phạt, nhưng phần lớn tài sản phi pháp đã bị nhà nước tịch thu sung công. Vụ án chính thức khép lại với bản án nghiêm khắc, được coi là thắng lợi của pháp luật trước những kẻ đội lốt tôn giáo làm điều phạm pháp. Vụ án Vương Hưng Phu gây chấn động dư luận Trung Quốc suốt thời gian dài. Truyền thông chính thống gọi hắn là giả hoạt Phật, chân ác ma, nghĩa là Phật sống giả, quỷ giữ thật. Những tiết lộ ghê rợn về việc hàng trăm phụ nữ bị tẩy não và cưỡng ép khiến công chúng vừa phẫn nộ và đau xót. Nhiều người tự hỏi làm sao thời nay còn có kẻ lừa đảo trắng trợn như vậy. Trên thực tế, như Nhân dân Nhật báo bình luận, hiện tượng này không hề ngẫu nhiên. Xã hội ngày càng hiện đại, nhiều người càng thấy trống trải tâm linh, dễ mê tín mù quáng. Những kẻ xấu đã lợi dụng điều đó để lập giáo phái lừa đảo, dụ dỗ tiền tình. Bài học đau đớn từ vụ Vương Hưng Phu là lời cảnh tỉnh về sự mù quáng trong tín ngưỡng. Đức Phật từng dạy phải dùng trí tuệ để phân biệt đúng sai. Vậy mà chính các tín đồ trong vụ này lại thiếu kiến thức cơ bản, không kiểm chứng thầy mình có là thật, là Phật sống hợp pháp hay không. Ngay sau vụ án, Hội Phật giáo Trung Quốc họp rút kinh nghiệm, ban hành kiến nghị khẩn vào tháng 4 2017 kêu gọi tăng ni tuân giới luật, tẩy trừ giả dối và nhờ chính quyền mạnh tay xử lý các giả sư giả Phật. Các cao tăng Tây Tạng cũng vô cùng phẫn nộ, coi Vương Hưng Phu và Lỗ Nhung là vết nhơ đóng đinh vào thanh danh của Phật giáo Tây Tạng. Phía chính quyền, Ban Tôn giáo Chính phủ tuyên bố sẽ siết chặt quản lý việc phong thức hoạt Phật, đồng thời tăng cường tuyên truyền kiến thức tôn giáo cho nhân dân. Quả thực từ năm 2016, hệ thống tra cứu danh tính Phật sống đã có, nhưng không tín đồ nào trong vụ Vương Hưng Phu sử dụng. Một bài học về phổ biến thông tin còn hạn chế. Chính quyền khuyến cáo bất kỳ ai nghi ngờ gặp Phật sống giả đều nên báo ngay cho sở, vụ tôn giáo hoặc công an. Và nhờ vụ này, trong các chùa chiền Tây Tạng, giới tăng lữ cũng tự giả soát và loại bỏ những phần tử tha hóa chạy theo tiền tài để tránh lặp lại bi kịch Lỗ Nhung. Dù bản án đã tuyên, vẫn còn vài dấu hỏi. Thứ nhất là con số hơn 100 nạn nhân nữ thực tế có thể còn cao hơn nữa, vì cảnh sát tin rằng còn rất nhiều người chưa dám đứng ra. Thứ hai là làm sao một công dân bình thường như Vương Hưng Phu lại làm giả được giấy tờ và hoạt động hàng chục năm mới bị phát hiện. Điều này cho thấy lỗ hổng quản lý địa phương. Có ý kiến cho rằng là một số quan chức có thể đã làm ngơ khi nhận cúng dường từ Vương Hưng Phu, nhưng kết luận điều tra chính thức không nêu trường hợp bảo kê cụ thể. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh các cơ quan quản lý địa bàn về nguy cơ tà giáo núp bóng từ thiện tôn giáo. Nhóm yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những người phụ nữ đang đau khổ, cô độc, cần hết sức cảnh giác với những ân nhân tự xưng có phép màu. Sự cả tin thiếu kiểm chứng rất dễ biến họ thành một miếng ngồi ngon cho yêu dâu xanh đội lốt thầy tu. Người dân nên tra cứu và hỏi chính quyền địa phương khi muốn quy y theo một vị Phật sống. An toàn cá nhân trong môi trường tôn giáo cũng quan trọng. Đừng vì kính sợ giáo chủ mà để mình ở riêng với họ trong tình huống nhạy cảm. Các nạn nhân nếu lỡ rơi vào bẫy, hãy dũng cảm tố cáo sớm như cô gái Nam Ninh đã làm, để ngăn kẻ xấu hại thêm người khác. Công nghệ hiện đại vừa là công cụ đắc lực chống tội phạm, nhưng cũng là con dao hai lưỡi nếu thông tin không đến được đúng người. Do đó, truyền thông chính thống phải nỗ lực hơn nữa trong việc phổ cập kiến thức pháp luật và tôn giáo đến cộng đồng. Cuối cùng, vụ án của Vương Hưng Phu cho thấy một điều: ta có thể đội lốt thánh nhân, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Lời thề độc năm xưa mà hắn ép người khác viết ra tưởng chừng được giữ bí mật mãi mãi, rốt cuộc sẽ chính là sợi dây oan nghiệt siết chặt cuộc đời hắn. Công lý dù đến muộn nhưng mà cũng đã nghiêm minh, trả lại niềm tin cho bao người. Và hơn hết là câu chuyện này nhắc nhở tất cả chúng ta rằng đức tin chân chính không bao giờ mâu thuẫn với lý trí. Hãy giữ chính tín, tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của quỷ đội lốt người. Và câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.